Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 509, chương 508. Người không biết không sợ. Amuro Turu đúng là đoán được hắn như thế là nguyên nhân. Hắn cười lắc đầu một cái, không nói thêm gì. Qua xong đêm nay, việc này cũng coi như là tạm thời chấm dứt. Tổ chức mục đích đạt đến, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Cho tới Jin, liền cần dựa vào chính hắn đi đọ sức. Jin mục tiêu là Seri, nhưng ở bề ngoài Seri cũng chưa từng xuất hiện ở trên yến hội. Cho dù có một cái bề ngoài tương tự, vậy cũng là Suzuki Sonoko mà thôi. Nếu là Jin bởi vì hắn ở hiện trường mà khả nghi, như vậy tất nhiên sẽ đi điều tra khách danh sách. Hỏa diễm ở 40 lầu, đến tiếp sau cũng không có phát sinh nổ tung. Tầng 75 đồ vật đều hoàn hảo ở lại tại chỗ. Nhược cầm rượu vẫn chưa yên tâm. Kamikawa-san trong tay có Sonoko lúc đó ở trong phòng yến hội chụp ảnh. Tuy rằng thô vừa nhìn có chút tương tự, nhưng người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra đây là hai cái người. Những này đủ để chứng minh Seri xác thực không đi. Cho dù Jin muốn tìm hắn gốc, cũng tìm không ra lý do đến. Bên trong xe lập tức rơi vào yên tĩnh. Conan xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem chỗ ngồi phía sau Sonoko. Sắc mặt nàng cùng bình thường không có khác biệt gì, chỉ là khóe miệng nhếch lên. Sắc mặt còn mang theo một điểm đỏ bừng, như là cũng không biết bọn họ tại sao cần trải qua này một góc. Conan thở dài, có Sonoko cùng Amuro Turu ở chỗ này. Kamikawa-san rõ ràng không tiện nói với hắn quá nhiều, chỉ có thể cười ha hả lừa gạt. Hắn muốn biết tình huống chỉ có thể chờ đợi không những người khác thời điểm lại đi hỏi hắn. Xưởng rượu không chỉ ở phòng hầm cùng 40 lầu lắp đặt bom. Phòng yến hội, hai tòa cầu nối, mái nhà bãi đậu máy bay đều là bị lắp đặt bom. Chỉ là cũng không có bị làm nổ thôi. Gỡ bom nhân viên võ trang đầy đủ từ cảnh trên xe xuống. Cực kỳ có thứ tự từ hoàn hảo tòa B đi tới dỡ bỏ bom. Nhìn đám này gỡ bom nhân viên lên lầu. Hoshino Su đem máy tính bảng thu hồi. Nên làm bọn họ cũng đã làm. Còn lại chính là cảnh sát chuyện. Megiwa cảnh sát từ tòa B cửa lớn đi ra. Cùng cảnh tượng vội vã gỡ bom nhân viên gặp thoáng qua. Hắn còn chưa tới nhớ tới gọi điện thoại gọi chất nổ xử lý tổ lại đây xếp cha. Đối phương nhanh như vậy liền chạy tới. Dựa theo bọn họ đến thời gian đến xem. Hẳn là nổ tung một lúc mới bắt đầu lên đường. Chuyển động thân thể. Tổng cục phản ứng đúng hay không quá nhanh một chút. Megiwa cảnh sát. Có thể hay không trên lầu còn có bom. Shiratori ngửa đầu xem hướng về phía trước thẳng vào mây trời nhà cao tầng. Đen kịt nhà lớn như là bị một tia sáng từ trung gian tách ra. Cuồn cuộn khói đặc hướng lên trên. Càng là đem vốn là đen kịt nhà lớn hết mức che chắn. Rất có thể, Megiwa cảnh sát cũng không dám xác định. Nhưng đơn giản tất cả nhân viên cũng đã đai an toàn hạ xuống. Cho tới trận này nổ tung, còn có cái kia mấy lên vụ án giết người phát sinh nguyên nhân. Chính là bọn họ cần chuyện điều tra. Làm tốt tăng ca chuẩn bị đi. Megiwa cảnh sát vỗ vỗ Hakuba vai. Lưu lại như thế một câu liền hướng trong đám người đi. Có thể làm đến lớn như vậy lượng bom. Làm ra nổ hủy nhà lớn cao chọc trời loại này khủng bố hành vi. Đây tuyệt đối không phải đồng thời phổ thông vụ án. Amuro Turu đem xe vững vàng mà đứng ở trên đất trống. Kamikawa-san mở cửa xe hạ xuống. Tầm mắt quét qua đám người. Dừng lại ở Mori Kogoro trên người. Mori Kogoro đứng ở ran bên cạnh. Chính đang an ủi rơi vào cho trong bóng tối Tokiwa Mio. Thần sắc hắn hơi có chút lúng túng. Trên trán mang theo vài giọt giọt mồ hôi nhỏ. Hiển nhiên là chính mình dỗ dành xong toàn không có đưa đến hiệu quả. Kamikawa-san hoàn toàn không nhìn ra hắn có hay không đem đối thoại của bọn họ nói cho cảnh sát. Nhưng Megiwa cảnh sát nhìn thấy hắn cũng không đến gặng hỏi ý tứ. Kamikawa-san lấy kính mắt xuống. Nhăn mày, Mori Kogoro cái này người hắn thực sự là nhìn không thấu. Hắn thật giống cái gì cũng không biết. nhưng tình cờ đột nhiên thông suốt thấy vừa giống như là biết chút ít cái gì. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc. Tuy rằng phần lớn thời gian mơ mơ màng màng, nhưng khi Mori Kogoro nghiêm túc lên thời điểm, hắn đều có thể từ bên trong nhìn thấy năm đó trường cảnh sát thứ nhất một chút phong thái. Coi là, Mori Kogoro hẳn là Conan cần đau đầu hơn sự tình. Hắn đi tới cùng Agasa Hiroshi cùng mấy cái tiểu hài tử chào hỏi. Haibara tuy rằng không biết hắn đi làm gì, nhưng thấy hắn bình yên vô sự trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với đêm nay chuyện đã xảy ra, nàng có một chút suy đoán. Nổ nhà lớn bị nổ trước, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sự tình không một người biết được, cảnh sát càng là không có phát hiện chút nào đầu mối. Liền dường như mặt biển, đột nhiên xem gió êm sóng lặng, nhưng gió đồng thời liền để cho người không hề phòng bị vạn trượng sóng biển. Thực sự là cực kỳ giống tổ chức. Nàng cau mày, nhìn về phía 40 lầu đám cháy. Tổ chức chỉ là vì phá hủy Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ sao? Vẫn là nói trong đó có một nửa là hướng về phía nàng đến. Chỉ là nếu như là hướng về phía nàng đến, nhưng tại sao bình tĩnh như vậy? Bọn họ an an ổn ổn dưới đất đến rồi. Đến tiếp sau cũng không có phát sinh nữa bất kỳ bất ngờ. Thật giống như, đây chỉ là nàng phán đoán như thế. Kamikawa San thấy nàng cau mày. Như là có món đồ gì không nghĩ ra. Làm sao? Haibara ngửa đầu nhìn hắn. Kamikawa San thần sắc bình tĩnh. Xem ánh mắt của nàng mang theo thân thiết. Thấy nàng có chuyện muốn nói. Kamikawa San đưa lỗ tai lại đây. Haibara nhỏ giọng hỏi. Trận này nổ tung là cái tổ chức kia làm sao? Kamikawa San San bình tĩnh gật gật đầu. Nói rồi một cái ừ. Haibara lông mày hơi buông ra. Quả nhiên là bọn họ làm a. Mục đích của bọn họ là cái gì? Kamikawa San không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề này. Trái lại là nói cho nàng một cái tên. Yoshiaki Zen. Yoshiaki Zen. Chấm ngoặc kép. Haibara nhẹ giọng nỉ non danh tự này. Tokiwa tập đoàn tài chính thủ tịch kỹ sư. Cũng là Tokiwa tập đoàn tài chính thành viên hội đồng quản trị. Từ mấy ngày trước hư hư thực thực bị giết sau khi liền lại cũng không có thấy người. Tokiwa tập đoàn tài chính chủ nghiệp là máy tính liên quan. Yoshiaki Zen sẽ không phải gan to bằng trời đến đem tổ chức tư liệu phim âm bản đến máy chủ bên. Trong, mà sẽ không bị người phát hiện đi. Nghĩ tới đây, Haibara nhất thời im lặng. Không biết là nên nói hắn gan to bằng trời tốt, vẫn là nói hắn người không biết không sợ tốt. Nếu như tổ chức tư liệu như thế dễ dàng bị tiết lộ, cái kia tổ chức lại là dựa vào cái gì tồn tại một cái thế kỷ? Nàng muốn tìm A thuốc tư liệu đều thiên tân vạn khổ. Thậm chí nhìn thấy thả ở trước mắt tổ chức máy vi tính mà không dám động. Nghĩ đến đối phương mất tích đến nay. Haibara thở dài. Hắn đã chết rồi sao? Có thể nói chết rồi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San ngữ khí không có chút rung động nào. Ở bề ngoài Yoshiaki Zen xác thực chết rồi. Chết ở hắn bị phát hiện mất tích trước một đêm. Bọn họ tìm cái cùng Yoshiaki Zen hình thể tương tự thi thể. Cho thi thể đã dịch dung. Từ hắn mất tích đến hôm nay đã qua chừng mấy ngày. Thi thể trải qua mấy ngày nay cũng có chút mục nát. Trên mặt dịch dung cũng sẽ không có vẻ già. Các loại Yoshiaki Zen đã sớm chết tin tức này qua đường sáng sau khi. Thi thể cái gì công an thì sẽ xử lý xong thiện. Yoshiaki Zen có hư hư thực thực bị giết tin tức ở trước. Xuất phát từ vào trước là chủ. Xưởng rượu người biết được tin tức sau khi cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Xác định xong thi thể chân thực tính. Chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi. Nghĩ đến. Yoshiaki Zen thi thể nên đã bị người phát hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.